như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Quý Minh Thư, ngươi làm Bùi Tây Yến cùng ta bảo trì khoảng cách. Quý Minh Thư, ngươi vẫn là người sao? Quý Minh Thư, nhận thức ngươi lúc sau ta chỉ muốn biết giết người phán mấy năm ani 10 phút sau. Nàng thu được đến từ Sầm Sâm hồi Amani, Sầm Sâm cái gì cũng chưa nói. Chỉ nhằm vào nàng cuối cùng phát biểu tình bao, ném trở về một chương cố ý giết người cân nhắc mức hình phạt pháp luật điều khoản chụp hình. Liếc mắt một cái đảo qua đi, cơ bản đều là 10 năm khởi bước, chết hoãn tử hình cũng chiếm xê vị. Quý Minh Thư, ta xem ngươi là không nghĩ muốn lão bà chấm JPG nhìn đến này chương biểu tình bao. Sầm Sâm đảo không lại tiếp theo giang, chỉ đè lại giọng nói hoãn thanh nói. Cùng đương hồng minh tinh tiếp xúc quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi hơi chút thu liễm một chút, hắn nhìn thời gian. Lại nói, đúng rồi, ta đêm nay phi Los Angeles, một vòng sau trở về. Nhưng ta sẽ về trước một chuyến đế đô, lại qua đây tinh thành bên này, Chu Giai Hằng đã đến tinh thành. Ngươi có việc nói, có thể liên hệ hắn, tinh thành phân bộ bên này sự tình so trong tưởng tượng càng vì khó giải quyết. Mấy năm nay kinh kiến bên trong không an bình, Sầm Viễn Triều Hoa đại lực khí quét sạch, ngược lại quân giật phía dưới này đó cụ thể sự vụ có chút sơ với quản lý. Làm quân giật tập đoàn đệ nhị đại căn cứ địa. Tinh thành phân bộ liền như vậy tùy ý cao tầng đem khống nhiều năm. Đã là hiện ra cắt cứ thế thái. Muốn một sớm đột phá tan rã không quá hiện thực. Chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận chậm rãi mà. Sầm Sâm không có khả năng vì một cái phân bộ bên trong mâu thuẫn ngừng tay đầu mặt khác công tác. Liền trước làm Chu Giai Hằng lại đây nhìn chằm chằm. Chính mình tạm thời bước ra. Đi nói càng vì quan trọng hợp tác. Quý Minh Thư thu được như vậy hai điều giọng nói, đốn 3 giây, đây là hắn chia rẽ chim yến tước CP lý do. Nhưng lại cấp Sầm Sâm phát tin tức, liền như đá chìm đáy biển lại vô đáp lại. Nàng khí ngốc, trở tay chính là một cái tử sinh không còn nữa gặp nhau, xa hoa phần ăn. Kéo hắc cắt bỏ một bộ thao tác nước chảy mây trôi. Đáy lòng còn không quên vẽ xoắn ốc nguyền rủa này cầu nam nhân thuận buồm xuôi gió. Chỉ e quyền công hiệu không đủ, nàng còn thuận tiện vẽ mấy cái hình đa giác cùng tam hình lăng trụ. Khí xong rồi Quý Minh Thư lại tưởng, Sầm Sâm bên này đã chặt đứt con đường phía trước, từ Bùi Tây Yến chỗ đó có lẽ còn có thể đột phá một chút. Nhãi con tuổi không lớn. Hống thượng hai câu phỏng chừng là có thể đem, hắn cùng Sầm Sâm là như thế nào nhận thức. Sầm Sâm làm cho bọn họ bảo trì khoảng cách nguyên lời nói là nói như thế nào, toàn bộ toàn nói cho. Nàng còn có thể cấp nhãi con tẩy cái não, làm hắn đừng nghe Sầm Sâm nói hưu nói vượn, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Bùi Tây Yến này tiểu hài tử nguyên tắc tính cường vô cùng. Đáp ứng rồi Sầm Sâm cùng nàng bảo trì khoảng cách, liền tuyệt không cùng nàng có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc. Đối diện đều cực nhỏ, càng miễn bàn gần người du thuyết, lục tiết mục thời điểm chỉ cần thấy nàng có tới gần ý đồ. Hắn liền sẽ tự hành né tránh, Quý Minh Thư thực khí, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, điểm này nhi cố tình bảo trì khoảng cách đặc thù. Ở Bùi Tây Yến đối xử bình đẳng lãnh đạm chung trở nên không hiểu rõ lắm hiện. Hắn toàn bộ hành trình an tĩnh lãnh khốc, chỉ nghe an bài, đem nhiều làm việc ít nói lời nói, câu này danh ngôn thực tiễn đạt được ngoại hoàn toàn. Cùng hắn so sánh với, Nhan Nguyệt Tinh chính là phi thường điển hình phản diện ví dụ. Tổ mặt khác 3 cái thành viên thêm lên lời nói cũng chưa nàng một người nhiều. Làm chuyện này lại là ít nhất. Quét cái mà đều gặp thời thỉnh thoảng dừng lại thở dốc nghỉ ngơi. Thuận tiện ở màn ảnh trước mặt toái nhắc mãi giải cái kiều bán cái manh. Này đó còn chưa tính, nhưng nàng không riêng gì không làm việc, còn tịnh thêm phiền. Quý Minh Thư, ngươi mua đây là cái gì? 6.000 năm, ngươi là điên rồi sao? Ở tài chính khó khăn. Ngươi là người tâm phúc còn có, nhãi con không để ý tới ta tam trọng áp bách hạ. Quý Minh Thư ngắn ngủn mấy ngày liền minh bạch sinh hoạt gian nan. Ban đầu, nàng căn bản là chưa từng có thiết kế dự toán khái niệm. Chỉ cảm thấy 20 vạn trang WC đều không đủ. Còn muốn cải tạo chỉnh gian nhà ở, quả thực chính là cái chê cười. Sau lại nàng khẽ meo meo hỏi qua mặt khác tẩu có kinh nghiệm thiết kế sư. Chính mình cũng ở trên mạng tìm tòi một ít bình thường gia đình gia trang trường hợp. Mới biết được tiết mục tẩu cấp tài chính đã xem như hợp lý phạm trù. Hơn nữa nàng cũng liên tục chạy vài thiên vật liệu xây dựng thị trường cùng gia cụ thị trường. Tự mình ở thị trường chuyển động mới biết được, nguyên lai rất nhiều tài liệu không có nàng cho rằng như vậy quý. Bao gồm mềm trang, nếu không theo đuổi nổi danh gia cụ thiết kế sư kinh điển tác phẩm cùng hạn định sản phẩm. Lựa chọn không gian kỳ thật rất lớn, ngắn ngủn mấy ngày, không có gì không xa xỉ quý đại tiểu thư. Đã nhằm vào này 20 vạn trang hoàng quỹ liệt một chương thật dài Excel bảng biểu. Tính toán tỉ mỉ tới rồi con số. Hơn nữa lần nữa cùng tổ viên cường điệu. Không cần mua bất luận cái gì không thực dụng. Cùng thiết kế phương án không hợp trang trí Femini nào biết nhan nguyệt tinh chút nào không? Bận tâm đoàn đội hợp tác. Thình lình liên chỉnh đã trở lại một chương giá bán 6.000 năm thả money đối mặt Quý Minh Thư kề. Bên xé bức bên cạnh chất vấn, nàng còn đúng lý hợp tình ra vẻ thiên chân nói, thảm a, ngươi không cảm thấy rất đẹp sao? Đây là một cái rất có danh thiết kế sư năm nay ra hạn định khoản. Ở nhà thị trường đều chỉ còn lại có này cuối cùng một khối ai, Quý Minh Thư chỉ quét liếc mắt một. Cái liền biết đây là xuất từ nhà ai thiết kế, mắt cũng chưa nâng liền nói, lui rớt, vì cái gì muốn lui? Này khối thảm thực trăm đáp a, đặt ở phòng khách sofa kia một khối sẽ rất có cái loại này hậu hiện đại cảm giác đi, lần đầu. Tiên thu thời điểm bị Quý Minh Thư phun tào quá thẩm mỹ quá mức nông thôn danh viện. Nhan Nguyệt Tinh không phục lắm, trở về liền bù lại mấy ngày công khóa, hiện tại trong miệng thường thường liền phải nhảy ra mấy cái hậu hiện đại. Cao bão hòa độ, linh tinh. Chợt vừa nghe giống như rất có nghệ thuật hơi thở từ. Quý Minh Thư cũng không rảnh lo camera không đóng, chỉ cảm thấy đầu choáng váng não trướng trong lòng còn nghẹn muốn chết. Đổ ập xuống chính là một đốn cuồng dỗi. Người có thể hay không câm miệng, người biết cái gì kêu hậu hiện đại chủ nghĩa sao? Cái này kêu cái giám hậu hiện đại. Nàng xách lên thảm hướng Nhan Nguyệt Tinh trước mặt một ném. Ngươi nếu là không hiểu liền ít đi nói chuyện nhiều làm việc. Tốt nghiệp đại học sao? Sướng ca là chính mình nguyên sang sao? Ngươi trong đầu đối nguyên sang thiết kế có hay không cơ bản nhất tôn trọng? Một cái bị giới thời trang tập thể chống lại vô pháp tiến vào Trung Quốc thị trường nhãn hiệu tính. Xấu không đổi qua tay cùng gia cụ thương hợp tác một khối phá thảm còn dám bán 6.000 năm. Trọng điểm là còn có ngươi loại này nửa xô nước lắc lư người chân tình thật cảm thổi bay tới. Quả thực khí cười, Nhan Nguyệt Tinh lập tức đã bị trào ngốc, Phùng Viêm còn muốn làm người điều dài. Nhưng một câu tính tính còn chưa nói xong, Quý Minh Thư liền trực tiếp đánh gãy. Không thể tính, nàng nhìn chằm chằm Nhan Nguyệt Tinh lạnh lùng nói. Hoặc là ngươi hiện tại cho ta đi lui này thảm, hoặc là chính ngươi bị chết hiện. Tóm lại ta tác phẩm không cần loại này bị tập thể chống lại rác rưởi. Nàng liệt Excel tính toán tỉ mỉ tính toán phí tổn, cũng không phải là dùng để cấp loại này ngoạn ý nhi đạp hư. Này tiểu cô nương còn tưởng cùng nàng chơi thủ đoạn, ăn đại tiện đi thôi. Liên tiếp hợp tác nhiều ngày, bao gồm cùng tổ quay chụp sở hữu nhân viên công tác đều xem minh bạch. Khác tổ tố nhân thiết kế sư đều là nạm cái biên. Thường thường còn muốn uyển chuyển ứng phó minh tinh khách quý không hợp với lễ thường kỳ quái ý. Tưởng, này tổ thiết kế sư lại là thật đánh thật người tâm phúc. Từ năng lực đến khí chàng toàn phương vị nghiền áp, ở tổ quả thực chính là nói 102 tồn tại. Phùng Viêm cùng Bùi Tây Yến cơ bản đều là nàng làm gì liền làm gì. Nhan Nguyệt Tinh nhưng thật ra cái ái lăn lộn, nhưng hoàn toàn tranh bất quá này thiết kế sư. Mỗi lần đều chỉ có bị khinh bỉ phân, nàng có nghĩ thầm chơi đại bài, nhưng Bùi Tây Yến đều gác nơi này an an phận phận chờ phân phối nhiệm vụ. Nàng cũng không kia làm tiết mục tổ coi trọng tư cách. Đạo diễn tổ căn bản là không phản ứng, cho nên không hề nghi ngờ. Lần này thảm chi tranh lại là Quý Minh Thư toàn phương vị thắng lợi. Nhan Nguyệt Tinh ủy ủy khuất khuất ôm thảm đi ở nhà thị trường lui hàng. Bên đường đối với camera còn toái toái nhắc mãi không ít Bạch Liên trích lời. Chẳng qua Quý Minh Thư không công phu quản nhiều như vậy. Cải tạo kỳ hạn công trình thực khăn, các mặt đều yêu cầu nàng tới điều tiết đem khống. Nàng dĩ vãng sở hữu tác phẩm, bao gồm niệm thư khi làm những cái đó khái niệm tác phẩm. Đều không cần nàng bản nhân tự mình tham dự phó chứ thực tiễn. Nhiều ít có chút lý luận xuông ý tứ. Mà đây là nàng lần đầu tiên làm tương đối sinh hoạt hóa trong nhà thiết kế. Cũng là lần đầu tiên ra xong thiết kế đồ sau thực tế tham gia trang hoàng cải tạo. Mới vừa tham gia thu kia hai kỳ nàng còn thất thần. Chân chính tiến vào trạng thái lúc sau, cả người đều trở nên thập phần đầu nhập. Giữa trưa ăn chính là tiết mục tổ chuẩn bị cơm hộp. Tuy rằng có đồ ăn có thịt chay mặn phối hợp thích đáng. Nhưng đặt ở hộp nhựa từ bán tương thật sự là chưa nói tới tinh xảo. Hơn nữa ở vào trang hoàng cải tạo kỳ nhà ở tràn đầy cho bụi. Hương vị cũng rất khó nghe, Quý Minh Thư hoàn toàn không có ăn uống. Những người khác đều ở ăn cơm thời điểm, Quý Minh Thư còn ở cầm phòng thí nghiệm cách âm tài liệu hiệu quả. Từ cầm phòng ra tới, nàng trước mắt đột nhiên chỗ trống một cái chớp mắt, đại khái hoãn 4-5 giây. Cả người mới từ cứng đờ trạng thái khôi phục lại, Quý Minh Thư xoa xoa huyệt thái dương, tổng cảm thấy thân thể giống như ra cái gì vấn đề. Gần nhất thường thường hai đầu bờ ruộng vựng hoa mắt phạm ghê tởm. Có điểm trong truyền thuyết mang thai giai đoạn trước phản ứng cảm giác. Nhưng nàng cùng Sầm Sâm thật lâu không có làm, thượng một lần làm thời điểm cũng có bảo hộ thi thố. Hơn nữa khoảng thời gian trước nàng còn tới đại di mụ. Mang thai hẳn là không quá khả năng. Nàng đi Trí Dương đài hô hấp một lát mới mẻ không khí. Bỗng nhiên nhớ tới Nhan Nguyệt Tinh thường xuyên hoán giận quá này nhà ở hương vị khó nghe. Khả năng có formaldehyde sẽ bị độc chết. Nàng trong lòng cũng có chút nhi không yên ổn. Giống tường sơn gì đó đều là tài trợ sản phẩm. Nàng lên mạng lục soát quá. Đều là quốc gia chứng thực quá bảo vệ môi trường cấp bậc. Nhưng loại sự tình này, ai lại nói được rõ ràng? Quý Minh Thư đại khái là chưa từng nghe qua, vừa hỏi Baidu đều là bệnh. Nhị hỏi Baidu mồ đã định cách nói. Nhát gan như tước không dám nhìn tới bác sĩ liền tính. Thế nhưng còn lên mạng lục soát hạ thân thể của mình phản ứng. Lục soát xong mặt nàng đều trắng, trong lòng càng thêm lo sợ. Này lúc sau mấy ngày, Quý Minh Thư ăn cũng không muốn ăn, ngủ cũng ngủ không tốt, mỗi ngày thi công hiện trường vật liệu xây dựng thị trường khắp nơi chạy. Mắt thường có thể thấy được mà gầy một vòng, ai cũng không biết nàng đêm khuya tĩnh lặng một người nằm ở trên giường thời điểm đều não bổ chút. Cái gì, một vòng thực mau qua đi, Sầm Sâm cũng rốt cuộc đường về. Ở sân bay chờ cơ khi nhìn đến Quý Minh Thư ngày thường thường bối bao bao nhãn hiệu. Hắn còn thuận tiện đi vào mua chi tân khoản. Sầm Sâm nguyên bản tính toán là về trước đế đô. Cùng lão gia tử liêu một chút an gia sự. Nào biết phủ vừa rơi xuống đất. Chu Giai Hằng liền gọi điện thoại tới nói. Sầm Tổng, phu nhân ở tiết mục thu hiện trường té xỉu. Nửa giờ trước đã khẩn cấp đưa hướng phụ cận bệnh viện, đã biết, hắn sân bay cũng chưa ra. Lại lập tức bay đi tinh thành, Quý Minh Thư là ở khuân vác ra cụ thời điểm đột nhiên té xỉu. Đầu váng mắt hoa phạm ghê tởm, trước mắt một trận bạch quang, theo sau liền té xỉu trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tiết mục tổ khẩn cấp đem nàng đưa hướng bệnh viện, lại thông chi nàng điền liên hệ người. Nàng điền liên hệ người là Chu Giai Hằng, làm Sầm Sâm tổng trợ, hắn đáng tin cậy trình độ đại khái cũng chính là Sầm Sâm 100 lần. Trên cơ bản điện thoại là tùy thời tại tuyến một tá liên thông. Nhận được thông chi nửa giờ sau, hắn cũng đã xuất hiện ở bệnh viện, nhưng Quý Minh Thư vẫn luôn không tỉnh, hôn mê đến lúc chạng vạng, hoàng hôn ánh chiều tà từ cửa sổ sát đất phóng ra tiến vào. Tưới xuống một mảnh cam hồng quang trạch, Quý Minh Thư mới rốt cuộc chậm rãi trợn mắt, đại khái qua 1-2 phút, nàng ý thức mới dần dần thu hồi, cũng phát giác chính mình là đột nhiên té xỉu vào bệnh viện. Nàng trong mắt xoay chuyển, thấy được đứng ở mép giường Sầm Sâm, trái tim đột nhiên trầm xuống, liền Sầm Sâm đều tới, ý thức được nàng tỉnh lại, Sầm Sâm đi trở về đến trước giường, mặt không đổi sắc mà nói câu, tỉnh, Quý Minh Thư không nói chuyện, trên mặt cũng không có gì biểu tình, vô bi vô hỉ, nội tâm trải qua muôn vàn dẫy dụa tất cả không tha. Vẫn là bình tĩnh hỏi câu, ta làm sao vậy, Sầm Sâm trầm mặc, không có việc gì, ngươi nói đi, ta thừa nhận được. Quý Minh Thư lông mi buông xuống. Một bàn tay ở truyền nước biển, một bàn tay ở trong chăn gắt gao nắm thành quyền. Nghĩ đến những cái đó còn chưa có đi quá quốc gia không ăn qua Mỹ thực tịch thu tập đến Bạch Kim. Bao trong lòng liền từng đợt mà độn đau, thậm chí đã rối rắm thượng muốn hay không tiếp thu trị bệnh bằng hóa chất. Trị bệnh bằng hóa chất có thể hay không trở nên thực xấu. Ngoặc kép, đói, hết chương.